xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 37, đại náo xa nhẫn thôn. Cầu thanh, ầm ầm, khổng lồ uy thế dường như thiên quân vạn mã phi nhanh một dạng hướng phía xa nhẫn thôn đi. Giống như là thấy được có thể thực vật, xa nhẫn thôn lúc này đã loạn thành nhất đoàn. Hầu như tất cả mọi người cảm nhận được cái này của uy thế kinh khủng. Lập tức khởi động siêu S cấp lệnh cấm. Lang nằm ở đợi chiến hình thức. Mặt khác, an bài tất cả hạ nhẫn chiếu cố thôn dân. Được rồi, lại giấu gara đứng lên. Phong ảnh lâu bên trong. Đệ tứ phong ảnh người mặc phong ảnh bào. Thỉnh thoảng mệnh lệnh thủ hạ. Mắt nhìn lấy phân loạn không chịu nổi xa nhẫn thôn. Đệ tứ phong ảnh cắn chặt hàm răng. Giờ khắc này, đối mặt phô thiên cái địa mà đến khổng lồ uy thế. Hắn không biết phải làm gì cho đúng. Cái này là trở thành phong ảnh sau đó. Lần đầu có cảm giác như vậy. Rốt cuộc là người nào thì có khổng lồ như vậy thế khí. Đệ tứ phong ảnh mặt sắc xấu xí vạn phần. Giống như là sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Thương bạch dị thường. Phong ảnh đại nhân, Gara thiếu gia kiên quyết không nghe theo ngài an bài. Hắn nói lúc này đây người tới. Hắn tiên huyết là mẫu thân mình đại nhân yêu thích. Đột nhiên, một cái ám bộ nhân viên xuất hiện tại đệ tứ phong ảnh bên cạnh thân. Báo cáo, nghe được hội báo, đệ tứ phong ảnh sắc mặt càng là xấu xí. Cái này Gara tiểu thời điểm hoàn hảo khống chế. Bây giờ là càng ngày càng cuồng vọng, càng ngày càng không nghe lời 047, rất thích tự ý hành động. Hừ, bắt hắn cho ta đánh ngất xỉu. Đệ tứ phong ảnh mắt lộ ánh mắt khinh thường. Đối với cái này cái nhi tử, hắn là không có nửa điểm tình phụ tử. Một lần này người đến, có thể là vì vĩ thú mà đến, cho nên Gara tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Phải. Phong ảnh đại nhân, đối với phong ảnh tàn nhẫn, những năm gần đây ám bộ cũng quen rồi. Kỳ thực bọn họ cũng là cực kỳ chán ghét Gara. Ngủ Gara là nhất vĩ sinh Churiki đây. Nhớ năm đó, nhất vĩ bạo động, đưa tới vô số sinh linh đồ thán. Bởi vì Sukaku thích ở sa mạc trong hoàn cảnh sinh tồn. Đừng mũi chịu sào đúng là xa nhẫn thôn. Đối với Sukaku hận. Xa nhẫn thôn đám người tựa như Konoha đám người đối đãi cửu vĩ. Xa nhẫn thôn, thật to gan, cũng dám xuất thủ đối phó tiểu đệ của ta. Người chưa đến, tiếng tới trước, quát to một tiếng kêu được vô số máu người khí bắt đầu khởi động. Cũng không ít nhân chịu không nổi này của uy thế mà miệng phun tiên huyết. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra, thân là thôn thủ lĩnh. Lại là cao nhất người lãnh đạo, đệ tứ phong ảnh tận lực giả ra uy nghiêm dáng dấp. Ngô tên như thế nào ngươi có thể hiểu được đấy? Giao vĩ thú ra đi. Bardock thân ảnh hiển hiện ra, mãnh liệt khí lưu bởi vì ba đa. BGG, khắc hiện thân mà chung quanh bắt đầu khởi động. Toàn thôn tràn ngập ở tại lộng làm cho cát bụi bên trong. Kỳ thực Bardock đã báo ra danh hiệu của mình. Có thể để cho vĩ thú làm tiểu đệ. Từ xưa đến nay, tất cả cổ tịch trên ghi lại cũng chỉ có từ trước thần hủy diệt một cái. Thế nhưng hiện tại phát sinh khẩn cấp như vậy tập kích thôn tình huống, đệ tứ phong ảnh làm sao có thể vậy chấn định suy nghĩ đến thần linh trên người đây. Các hạ không muốn báo ra danh hào, cũng không tránh khỏi quá không đem ta xa nhẫn thôn để ở trong mắt chứ. Đệ tứ phong ảnh khóe mắt hơi rung động mấy cái, giả vờ chấn định nói. Ha ha ha ha, phong ảnh, ngươi lời nói này thật buồn cười. Ta nếu dám một mình đến đây, còn có thể sợ ngươi cái này xa nhẫn thôn sao? Bardock cười lớn chào phúng đứng lên. Ngươi, là lấn ta xa nhẫn thôn không người sao? Phong ảnh trong mắt tràn đầy sát cơ, mặc dù biết người trước mắt này rất mạnh. Chính mình căn bản liền nhìn không thấu đối phương, nhưng là vì thôn vinh quang, hắn cũng không khỏi không sẽ biết cái này người định hạ tâm lai phong ảnh bỏ rơi phong ảnh bào, lộ ra người xuyên thép võng ninja y thân thể, vết máu giới hạn sao? Thật đúng là kỳ quái năng lực. Không nghĩ tới nhẫn giới còn có một loại huyết kế giới hạn có thể khiến người ở trên bầu trời đứng thẳng. Phong ảnh cảnh giác nhìn ba đóc, dưới người của hắn toát ra bụi vàng, cũng đem thân thể của hắn đẩy lên, cùng ba đóc đối với lập ở giữa không trung. Ngươi cho rằng, ngươi xứng làm ta đối thủ sao? Ba đóc một câu nói được nửa câu thời điểm liền đã tới phong ảnh trước mặt. Tốc độ nhanh như vậy, sức chiến đấu chỉ có 1.3000 điểm, phong ảnh làm sao có thể thấy được. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một người liền đứng ở trước mắt 1 mét chỗ. A, kinh hô một tiếng, phong ảnh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn ba đóc, ngay cả phòng ngự đều quên. Nghe nói ngươi bụi vàng được xưng là nhẫn giới đệ nhất tối cường thủ hộ. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, có thể hay không ngăn cản ta công kích. Ba đóc mị lấy con mắt, muốn phải thử một chút bụi vàng uy lực. Có thể, ghê tởm, ngươi lại dám xem thường ta. Vậy hãy để cho ngươi cảm thụ một chút đi. Ta từ độn. Phong ảnh nghe được ba đóc khiêu khích như vậy lời nói, lập tức liền bị chọc giận. Hắn khi nào bị như vậy khí? Từ độn, kim sa lớn chôn cất. Theo phong ảnh hét lớn một tiếng, trong tay hắn ấn hoàn thành. Bảnh, một tiếng, hắn chakra đi qua dưới chân xa kim ảnh vang đến làng tất cả hạt cát. Cũng cải tạo thành bụi vàng, chen chúc hướng ba đóc, bốn phương tám hướng dường như sóng thần vậy bụi vàng. Đây cũng là lệnh ba đóc tới hứng thú. Như vậy, uy lực, còn xem là khá, chỉ bất quá đồ sộ là đồ sộ. Như vậy quần công kỹ năng đối với đơn thể công kích hiệu quả còn kém rất nhiều. Bất quá coi như hắn cường thịnh trở lại, muốn tổn thương đến hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp ba đóc là tuyệt đối không khả năng. Vô số bụi vàng va chạm vào nhau, hoàn toàn nuốt ba đóc không có rơi, đồng thời rất nhanh hình thành một cái lớn cầu. Hừ hừ, chỉ cần ngươi vào ta bụi vàng quay vòng, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Phong ảnh hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, hắn nghĩ quá đơn giản, ba đóc có sao là dễ đối phó như vậy. Mặt khác, hắn đối với mình tuyệt đối phòng ngự quá mức tự tin. Đồng đẳng cấp cường giả, phong ấn sa kim tuyệt đối với cực kỳ cường hãn. Thế nhưng đang đối mặt viễn siêu người sử dụng đẳng cấp cường giả trước mặt, tựa như là con nít vui đùa một chút bùn giống nhau. Cứ như vậy kết thúc. Lúc này tất cả ninja cùng nhân dân đều bị chiến đấu nhanh như vậy kết thúc mà kinh ngạc. Vào giờ khắc này, đệ tứ phong ảnh cường đại lần thứ hai kinh sợ đến này thôn tử. Mà Gaara đâu? Hắn vẫn còn ở trên mặt đất mặt lạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời xa quả bóng vàng. Kỳ thực nói là cầu, cái này thể tích đường kính nhưng là có một cây em lớn. Cát, ta còn tưởng rằng là nhân vật mạnh cỡ nào, thì ra bất quá là một ở ngoài mặt luyện tập nhân. Thực sự là không chịu nổi một kích, phong ảnh khinh thường nói, hắn làm người cùng tự ngạo, thế nhưng chỉ ở chính mình thủ hạ bại tướng trước mặt chỉ có thể như vậy. Ha ha ha a hát, đột nhiên. Một chàng cười truyền khắp toàn bộ xa nhẫn thôn, khác tất cả mọi người nới rộng ra lỗ tai trợn lớn con mắt. Làm sao có thể, đang không có không khí bụi vàng bên trong ngây người lâu như vậy còn sống. Phong ảnh hết ý cả kinh kêu lên, đây hoàn toàn là hắn không nghĩ tới. Không tệ không tệ, một chiêu này ngược lại không tệ, bất quá chỉ là nội bộ không gian quá nhỏ. Ba đóc thanh âm từ xa quả bóng vàng bên trong truyền tới, quấy nhiễu đến vô số người. Khó, chẳng lẽ nói, lúc này, phong ảnh ngẩn ra một chút, bởi vì ba đóc thanh âm nghe vào hoàn toàn không có bị thương giọng nói. Hắn tâm lý tinh tường chỉ một chiêu này uy lực, coi như là hắn muốn cứng rắn tiếp tục chống đỡ cũng phải bị thương nặng a. Bụi vàng sở sinh sức bật cùng lực phá hoại có thể đều không phải là ban đầu hạt cát có thể sánh được. PS, ngày mai viết thư từ chức chuyển nộp lên, ước đoán không cần một tuần lễ ta liền làm toàn chức tay viết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.